Đỉnh cấp thần hào, chương 35, chủ tịch mới bảo tôi đưa hai người qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch hiện đang nghỉ ngơi trong phòng khách VIP, chờ tiệc rượu chính thức bắt đầu. Lưu Ba đáp, thật không? Vậy thì, tôi có thể đến phòng khách VIP gặp anh ấy trước được không? Trương Đại Xuân cười hỏi, bây giờ chủ tịch mới đã nhậm chức. Trương Đại Xuân muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn Hoa Đình. Đương nhiên phải bám lấy chủ tịch mới được. Tôi chỉ có thể thông báo giúp anh thôi. Về phần Lâm Tổng có muốn gặp anh hay không thì tùy vào ý của Lâm Tổng nữa. Lưu Ba nói. Được rồi, nhờ Lưu Tổng giúp đỡ. Trương Đại Xuân cười nói. Công ty của Trương Đại Xuân chỉ là công ty vật liệu xây dựng địa phương. Tập đoàn Hoa Đình lại là tập đoàn hàng đầu Tây Nam. Đương nhiên không thể so sánh. Được, trong phòng chờ VIP, không lâu sau khi giám đốc khách sạn rời đi, điện thoại của Lâm Vân vang lên. Alo, Lưu Ba, Lâm Vân trả lời điện thoại. Chủ tịch, Trương Đại Xuân của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hồng Đạt và con trai của ông ấy là Trương Hồ muốn đến chào hỏi ngài ở phòng nghỉ. Cha con bọn họ muốn tới gặp tôi sao? Lâm Vân lộ ra ý cười. Hôm qua ở trường, Trương Hồ còn buông những lời khó nghe với Lâm Vân và chế nhạo Lâm Vân trong lớp học nữa. Nhưng bây giờ Trương Hồ và cha hắn tới thăm chính mình. Thế giới này thật sự là kỳ diệu. Lâm Vân biết lúc này Trương Hồ cũng chưa biết. Chủ tịch mới mà hắn muốn gặp thật ra là chính mình. Lưu Ba. Dẫn bọn họ lên đi. Lâm Vân cười nói. Vâng, Lâm Tổng. Lưu Ba trả lời xong liền cúp điện thoại. Cửa khách sạn. Lưu Tổng, thế nào? Chủ tịch mới có đồng ý không? Trương Đại Xuân và Trương Hồ chờ mong nhìn Lưu Ba. Chủ tịch mới bảo tôi đưa hai người qua đó. Lưu Ba nói. Tuyệt quá. Trương Đại Xuân và Trương Hồ nghe vậy đều vui vẻ mỉm cười. Lúc này Trương Hồ còn không biết, chủ tịch mới mà hắn mong chờ thực sự là Lâm Vân. Đi theo tôi, Lưu Ba trực tiếp dẫn theo hai cha con Trương Hồ đi đến phòng khách VIP lầu 2. Trên đường, Lưu Tổng, anh có thể nói cho tôi biết, xuất thân của chủ tịch mới được không? Tôi nghe nói chủ tịch mới này còn rất trẻ, mà lại có xuất thân nữa, nên không biết có phải thật hay không? Trương Đại Xuân hỏi, Lưu Ba gật đầu, đúng vậy, lai lịch của ngài ấy rất lớn, anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Sau khi Trương Đại Xuân và Trương Hồ nghe vậy càng có hứng thú hơn. Lưu Tổng, xin hãy cho tôi biết, rốt cuộc xuất thân của chủ tịch mới là gì? Trương Đại Xuân vội hỏi, Trương Hồ cũng tò mò nhìn Lưu Ba. Chủ tịch mới này chính là cháu ngoại của chủ tịch Liễu Chí Trung. Lưu Ba nói, ha, hóa ra là cháu ngoại của Liễu Chí Trung. Cả hai cha con hắn đều bàng hoàng. Hít vào một hơi, cách Trương,